Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Nguyệt cung quấn long. Đế tử Lăng Không. 7 năm sau đêm trăng tròn, Hạ Cực ngồi tại Thâm Tu tông môn trong sân. Tông môn tọa lạc ở một tòa lơ lửng trên hòn đảo. Đây là Cửu Phong vì nhân gian người bái phỏng an bài khu vực. Ánh trăng phổ chiếu, rơi vào đá xanh trên mặt bàn, chiếu ra có chút thất thần bộ dáng. Lần trước hắn tới đây vẫn là lấy Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế, thân phận đến đây. Lần này, lại là lấy Đoàn Ca Múa Con Hát, thân phận mà đến hái phong. Theo trước đó Khuyển Nhung Vương Hạo Kiếp, vật chứa vận chuyển, cùng Bạch Vương vì chính mình uy vọng mà làm tú, phái người hướng hải ngoại cầu tiên nhân chúc phúc chờ một chút. Nhân gian cùng tu sĩ giới xuất hiện định kỳ ban thuyền. Ai không muốn tu đạo cầu tiên? Dạng này ban thuyền công dân chen người, chen phá đầu cũng muốn chui vào bên trong. Nhưng bên này muốn đi, bên kia cũng muốn có thể tiếp mới được. Cho nên Bạch Vương bắt đầu cùng Tam Sơn kết nối. Cửu Phong Tiểu Tiên Vương là Hạ Cực người, mà Hạ Cực cần tại đế tử giáng lâm trước đuổi tới chiến trường chính phụ cận. Cho nên, hoa đào trăm dặm Đoàn Ca Múa liền bị may mắn rút chúng. Vô thành vô tức trở thành tiến về Cửu Phong khách nhân một trong. Hòn đảo phụ cận truyền đến một chút lời đàm tiếu, thỉnh thoảng sẽ có hai câu liên quan tới Đoàn Ca Múa. Cái này chút con hát bằng cái gì cùng chúng ta cùng một chỗ được tuyển chọn? Chúng ta chuyên tâm cầu đạo, mong muốn đột phá phàm nhân, bọn hắn lại ở chỗ này du sơn ngoạn thủy, thật là không có truy cầu. Ngày mai ta đi Phi Ưng Tông, bên kia đã cho ta mời, để cho ta đi thử xem. Thật sao? Sư huynh, người thật lợi hại, bên này tu sĩ phần lớn đều đột phá thiên nhân ngũ đại hạn bên trong cảnh giới. Có thể ngự kiếm phi hành, thật là ngẫm lại đều tràn đầy ước mơ. Cầu tiên có cái gì tốt? Hắc, sư đệ, cầu được tiên nhân đánh vỡ mệnh vòng, đó chính là trường sinh tiêu dao. Cho dù không phá được, đó cũng là nhân gian nhân tài kiệt xuất. Ngươi nếu là trở về, trên giang hồ cũng sẽ bị tôn sùng đầy đủ. Sát vách Đoàn Ca Múa Vương Yên, Lan Phỉ xinh đẹp a. Ngươi nếu là đột phá thiên nhân hạn chế, những nữ nhân này chính là cái gì cần có đều có. Lại không dám vi phạm ngươi. Hạ Cực không còn đi nghe cái này chút nhàm chán đối thoại. Mà Mạnh Bà sớm tại 2 năm trước đã khôi phục lãng quên lực lượng. Có lẽ là có như thế một cái gián đoạn. Bây giờ nàng và lãng quên, vậy mà dung hợp tốt hơn, sử dụng càng thêm cân đối. Lúc này, hắn ngồi tại trong sân, uống trong chén trà. Từ khi cần mưu đồ, hắn liền không uống rượu. Uống rượu dễ dàng cấp trên. Bây giờ, hắn nhìn một chút trước mắt, thần ngộ, biểu hiện trạng thái, Hạ Cực, thất giai hợp tai, chân khí tấn lực bộc phát, lục giai thiên tiên, linh khí 2000 năm, duy nhất, đế ấn, ngũ hành ấn, bát quái thái cực ấn, vương mẫu 4 lần tăng phúc ấn, nguyên linh kiếm quỷ 4 đế ấn, vực ấn, sát hại hãm tuyệt ấn, ngũ giác mẫn diệt ấn, mê thần ấn, 9 huyện ấn, thiên phú, thần ngộ, phân thần, địa tàng, linh khí, 4660 năm, 2 văn, thường tịch tịnh thổ, kim thân, lửa, mã diện, linh khí, 1450 năm, thiên phú, đạo pháp thời gian, phù, nghiêu đầu, linh khí, 1500 năm, thiên phú, đạo tâm trùng ngã, như mộng lệnh, trở lên. Liền là bây giờ đại khái lực lượng, mã diện lực lượng kỳ thật không chỉ như thế, nhưng vương mẫu không nghĩ nàng lớn lên, cho nên cưỡng ép áp chế. Tiểu thanh nghiêu là nuốt lấy yêu nguyên cùng tam đại thánh đánh giá thành quả. Lúc này mới khó khăn lắm tại đế tử giáng lâm trước. hóa thành một tên phong độ nhẹ nhàng đạo nhân bộ dáng. Mượn sát kiếp, hắn đốn ngộ đến công pháp bất quá là tên, lực lượng lại là vô danh. Nếu như ngươi nhất định chấp nhất tại tên, như vậy thì hội lãng quên lực lượng bản chất. Cho nên, hắn đem bình sinh sở học toàn bộ dung nhập vào đề ấn, hai chữ bên trong. Mà, đề ấn lại là thiên biến vạn hóa chi đạo, tích chứa trong đó lấy vô tận thần thông, thậm chí liền thần vực cũng bị hắn một lần nữa nấu lại, dùng trở thành đế ấn bên trong mấy ấn. Hắn lĩnh ngộ, cũng chính là địa tàng, mã diện, tiểu thanh nghiêu lĩnh ngộ. Địa tàng còn chưa độ kiếp, đã là hai văn, lực lượng là hòa, mã diện lĩnh ngộ nhất thấu triệt. Phù đạo một đường, vô luật phù binh, phù lục, đều bị nàng khống chế đến cực hạn, vậy đem hết thảy dung nhập đi vào. Về phần bây giờ đạo vô tâm, hắn còn không lĩnh ngộ cái môn này thâm ảo pháp môn, cho nên vẫn là như mộng lệnh. Trung thu thời gian, thiên địa biến đổi lớn, dường như cảm giác được đại nhân vật gì giáng lâm. Bầu trời phong vân như thủy triều đập, sôi trào lên, khói xa mây đen quét qua, trăng sáng nhô lên cao. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia to lớn mặt trăng băng luân trước xuất hiện một đầu hình bóng. Hình bóng vắt ngang nguyệt không, mơ hồ có thể thấy được là một đầu gánh vác lấy quỳnh lâu ngọc vũ thần long. Cái kia thần long bỗng thành dài, xoay quanh ở ngoài sáng trên ánh trăng, giống như một đầu đen kịt thần mang. Đầy trời tinh thần rực rỡ vẫn như cũ, nhưng lại truyền tới một cỗ kỳ dị to lớn uy áp. Cái này uy áp mang theo một cỗ không hiểu vĩ lực, hướng nhân gian trùng điệp đè xuống. Chợt một trận nam tử trầm giọng như kinh thế thiên lôi, đúng là xông phá lấy nhân gian tầng mây, thẳng rơi xuống. Hồn này trở về, chư thần quy vị, tám chữ cuồn cuộn mà rơi, mang theo bàng bạc cự lực, lại là có thể rõ ràng truyền đến nhân gian trong tai mỗi người. Chợt, cuồn cuộn nguyệt không, hiện ra hơn 100 đạo cột sáng, từ đi lên, xông thẳng lên trời, ở nửa đường chuyển hướng, hóa thành lồng chim hình dạng, trực tiếp xông lên mặt trăng. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem, hắn đã có thể cảm nhận được chung quanh tu sĩ, hoặc là nhân gian cùng đi cầu đạo người chịu không được cái này uy áp, đã là nhao nhao quỳ xuống. Mạnh Bà bọc lấy một bộ ngày mùa thu áo choàng, nhanh nhẹn mà tới, đứng ở Hạ Cực sau lưng. Nàng hơi có chút run rẩy, Hạ Cực duỗi tay nắm lấy nàng lạnh buốt tay nhỏ, cùng nàng đúng một chút. Hạ Cực nói khẽ, đừng sợ. Tiểu CT hau hu lắc đầu, nàng khóe môi nhếch lên, ôn nhu nói, rốt cục có thể cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến, ta làm sao có thể sợ chứ. Nàng hai tay khoác lên Hạ Cực trên vai, hướng phía trước ghé vào hắn rộng lớn trên lưng, bầu không khí ấm áp. Hai người cùng một chỗ nhìn lên bầu trời, trăng sáng quấn long, ở trên cao nhìn xuống. Hạ Cực cảm nhận được sau lưng nhiệt độ, ôn hòa nói, hắn sẽ không hạ tới. Mạnh Bà, ta nếu là hắn, ta vậy sẽ không hạ đến. Ngươi ở nhân gian, ai biết có bao nhiêu bố cục đâu. Hì hì, cái này hơn 100 đạo cột sáng, hẳn là cái gọi là mới tiên ban, ta trước đó tại Vương Đô tiếp xúc qua. Hạ Cực nhớ tới Lam Ngọc, những tiên nhân này dòng dõi ở nhân gian đều các có cơ duyên. Cho dù là Lam Ngọc ở phía sau đến chính mình tựa hồ vậy có kỳ ngộ, chỉ bất quá mình không tiếp tục đi quản hắn. Có lẽ hắn liền là cái này hơn 100 đạo cột sáng một trong. Hắn tiếp tục nói, đã mới tiên ban, đã kéo dài mấy chục năm. Như vậy đế tử đại khái từ vừa mới bắt đầu liền là như thế chuẩn bị a. Mạnh Bà rất phối hợp. Nàng biết tại trước mặt nam nhân muốn là một cái nữ nhân ngu ngốc, dạng này mới hội đáng yêu. Cho nên nàng ôn nhu cười hỏi, là cái gì đây? Hạ Cực mười ngón giao nhau, trong đầu hiện lên mình thân là Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế, lúc Tào Ngộ hãm hại, tiên giới tranh đấu, lẫn nhau không yên, cho nên mong muốn khác lập môn hộ. Chính là, tựa hồ là phối hợp với hắn nói chuyện, như thiên lôi thanh âm lại trút xuống, chấn kinh nhân thế, từ đó tiên giới vì Nguyệt Cung. Lần này thanh âm lại lớn một chút, xuyên phá vô số tầng mây phong lưu, trực chỉ lòng người, Mạnh Bà mang theo làm nũng nói, ca ca ca ca, như vậy hắn muốn làm thế nào đâu? Hạ Cực theo nàng gọi, dù sao hai người còn từng đóng vai qua vợ chồng. Lúc này, hắn lắc đầu, tiên giới linh bảo, đế tử trong tay nắm lấy át chủ bài cùng lực lượng nhất định có rất nhiều. Chúng ta chính là chờ đợi xem, tin tưởng rất nhanh, hắn bại lộ lực lượng, liền là một loại trấn nhiếp, trình độ nào đó bên trên, hắn sử dụng, liền đã đối với chúng ta công bố hắn lực lượng, vô luận hắn nghĩ như thế nào, có phải hay không có âm mưu, nhưng hắn lạc tử, liền có dấu vết để lại, ngắn ngủi bình tĩnh, Hạ Cực trong tai lại nghe được bốn phía tu sĩ cùng nhân gian tới đây lữ khách sùng kính âm thanh, thậm chí còn có dập đầu âm thanh, muốn đến nhân gian vậy đại kém hay không? Dù sao nhân loại tự nhiên đối tiên nhân có sùng kính cảm xúc như thế, Nguyệt Cung quấn long, tiên giới lăng không, tiên nhân lấy đại thần thông phát ra tiếng, lại có tu sĩ giới, thánh hội, bên ngoài Bạch Vương các loại phương ủng hộ. Vị kia cẩn thận đế tử sợ là mới mở miệng, liền đã được đến tất cả mọi người ủng hộ a. Cũng không bao lâu, một đạo sáng chói hỏa diễm chợt từ Tịch Liêu trời cao lại hiện ra. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn qua chỗ cao, đã thấy một chiếc đỏ rực, như thế nụ hoa chấm nở đóa hoa. Tâm niệm mỗi động một lần, cái kia hoa chính là nở rộ một. Tâm niệm động 12 lần, hoa nở 12 cánh, thành tựu thập nhị phẩm hồng liên, tại bầu trời đêm nở rộ tại cái kia một vòng trong sáng trăng tròn mặt trăng băng luân chi bên cạnh. Nửa bên lãnh, nửa bên hỏa diễm như quầng mặt trời, mà một đạo huyền bí vĩ ngạn bóng dáng ngồi ngay ngắn hồng liên cái bệ phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, như thế biểu hiện ra lực lượng bình thường, nương theo lấy chìm tiếng vang lên. Ta chính là Trung ương quân Thiên Huyền Tiên, thay mặt đế tử giám thiên, trên mặt đất yêu ma mưu toan nghịch thiên mà đi người. Chết, theo thanh âm hắn, cái kia thập nhị phẩm hồng liên chung quanh chợt bắt đầu ngưng tụ quang hoa. Bầu trời đêm hiện ra huyết hồng đom đóm lấm tà lấm tấm. Một đạo sáng chói to lớn cột sáng từ tại chỗ rất xa mà đến, vắt ngang bầu trời. Trực tiếp bắn rơi tại cái kia hồng liên bên trên. Hồng liên quang hoa đại thịnh, thế gian người vội vàng nhắm mắt, mà cái kia chút không kịp nhắm mắt chỉ cảm thấy trước mắt một trận ánh sáng. Như thế cầm tù hắc ám người chợt thấy được mặt trời chói chang, mà lâm vào ngắn ngủi mù trạng thái. Oanh, hồng liên bắn ra một đạo bàng bạc dạng trụ quang hoa. Từ trời rơi xuống, vượt qua hơn triệu cây em, trực tiếp giáng lâm tại nhân gian một chỗ Tây Hải phía trên. Oanh, Tây Hải, một tòa tụ tập đại yêu tiểu yêu, thậm chí có yêu vương đóng giữ hòn đảo lập tức tắm rửa tại cái này hồng liên quang hoa hà. Như thế bị thần minh tịnh hóa, một giây sau, toàn bộ hòn đảo đốt bốc cháy, trên đó hết thảy đều cái này nhiệt độ siêu cao trong nháy mắt bị phá hủy. Yêu thân thể, yêu đan, yêu hồn đều tại ngọn lửa này lực lượng bên trong bị xé nứt, vỡ nát, bò lổm ngổm phàm nhân, tu sĩ càng là không dám động, đáy lòng sùng kính lại sâu hơn một chút. Đạo quán tượng thần bên trong có đế tử, vậy có tên này vì Trung ương quân Thiên Tiên Nhân, đám người chỉ muốn lần này trở về. Chính là thanh hai người này còn có cái khác tiên nhân tượng thần mời đến trong bàn thờ. Ngày đêm lễ bái cầu phúc, dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Đại đế nhóm lợi hại hơn nữa vậy bất quá tồn tại ở trong thần thoại. Nào có cái này trực quan đáng sợ. đế tử Chiêu này đã ngồi vững hắn uy danh, ở trên cao nhìn xuống, còn có bực này đáng sợ thập nhị phẩm Hồng Liên. Mạnh Bà ghé vào Hạ Cực trên lưng, hai người cùng một chỗ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tựa như cái bóng cùng chủ nhân bình thường. Trời đất tuy lớn, nhưng giờ khắc này lại là Nguyệt Cung bên trên cái kia đế tử ngồi xuống hắn đối diện, bàn cờ một ván, sinh tử một ván, cái này mênh mông vô tận trong bầu trời đêm, dường như hai tôn to lớn thần minh hư ảnh, một người tại thiên, một người trên mặt đất, ngón tay chấp cờ, đen trước trắng sau, bây giờ cái kia chấp nhất hắc tử tay đã rơi xuống. Chấp cái này bạch tử tay nhưng vẫn là treo giữa không trung. Thiên khung phía trên, tiếp tục vang lên đế tử thanh âm. Thế gian yêu ma tung hoành, ta chính là Hạ Đại Hoành Nguyện. Nguyện vì nhân gian tận diệt yêu vật, còn thiên địa thanh minh, còn nhân gian hòa bình. Một tiếng này, chính là lập tức nói. Nếu như hắn chân chính hoàn thành, như vậy chính là đối tâm cảnh, đối tương lai đều có chỗ tốt cực lớn. Đế tử quả nhiên như Hạ Cực sở liệu, căn bản không có xuống đến thế gian dự định, cầu thả lợi hại, ngược lại là kim tiên từng cái bị điều động đi ra, đi hướng Tam Sơn trấn thủ. Cái này chút kim tiên yếu nhất đều là một đạo linh văn 3000 năm tu hành, mà linh bảo đều là tiên giới sát phạt chi bảo. Lúc này, Tây Côn Luân Vương Mẫu đã tải thu thập túi sách, Thái Nguyên muội muội vậy cùng một chỗ thu thập đi. Chúng ta nhanh đi Nguyệt Cung qua ngày tốt lành. Nguyệt Cung linh khí thế nhưng là so với nhân gian tốt không ít. Bản cung trước đó đi qua, Mã Diện, Ân, về phần Thái Nguyên, vậy là Tiểu Thanh Nghiêu từ tên, Đạo Vô Tâm, về sau. Nàng cảm thấy vậy có cần phải cho mình lên một cái tên. Thế là liền gọi Thái Nguyên, cùng Vương Mẫu nói hai lần. Vương Mẫu liền biết, Vương Mẫu vậy lặng lẽ trao đổi mình tên thật, Dương Hồi. Đế tử cùng ta có mẹ con duyên phận, hắn đã sắp xếp người đến trấn thủ Côn Luân Khư, vậy liền không cần chúng ta ở chỗ này. Ai, trấn thủ nhất phương dày vò thời gian rốt cục muốn đi qua. Thế nhưng chúng ta không phải mỗi ngày tại Cua Giao Trì sao? Mặc dù chúng ta tại Cua Giao Trì, thế nhưng là vẫn là hội lo lắng yêu ma đến tiến công a. Nhiều mệt mỏi nha, nghĩ đến liền sợ hãi mất ngủ. Nhiều mộng, Vương Mẫu bóp bóp nắm tay, lộ ra vẻ mơ ước. Lần này, bản cung muốn thanh toàn bộ Nguyệt Cung chế tạo thành hai người chúng ta hậu hoa viên. Ta lạc Nhật Thần Cung cũng muốn chữa trị tốt. Vương Mẫu nói, tự nhiên a, người thấy cái kia trong đó thiên quân không có. Hắn có thể thi triển Thái Dương Thần Hỏa sao? Hắn không thể, hắn thập nhị phẩm Hồng Liên là tiên thiên linh bảo. Mặc dù chỉ là hạ phẩm nha, nhưng là nếu như tại gần đây địa phương, có thể hấp thu trong vũ trụ Thái Dương Chân Hỏa, hội phát huy ra cực mạnh lực công kích. Mặc dù công kích cũng là Thái Dương Chân Hỏa, nhưng lại không thể chữa trị người Lạc Nhật Thần Cung, có thể chữa trị một người khác hoàn toàn, dù sao chính là có thể. Nguyệt Cung quá lạnh, hảo muội muội, ngươi liền bồi ta cùng tiến lên đi nha. Đúng, mặt trên còn có một vị chúng ta đồng loại, ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút. Vương Mẫu giãy giụa thân thể, điêu khắc kim loại sen trắng váy lụa theo quơ, báo đuôi vậy chậm rãi đong đưa. Nàng kéo bên cạnh thân nữ đồng tay làm nũng, Mã Diện đáy lòng tối cười. Đạo hoàn chân nàng đã rất quen. Cái kia được thôi, quá tốt rồi. Vương Mẫu ôm chặt lấy bên cạnh thân nữ đồng. Cái gì dã tính, lãnh diễm, cao quý, sạch sành xanh hoàn toàn không có. Mã Diện bất đắc dĩ sờ lấy tóc nàng. Nếu như đế tử biết Vương Mẫu đang tại địch nhân trong ngực nũng nịu, không biết sẽ như thế nào. Nàng chợt nhớ tới Trúc Dung, vị kia giang linh nguyệt thế nhưng là cùng chủ hồn ở giữa có chút nhân duyên đâu. Vì vậy nói, thanh linh nguyệt vậy mang lên a. Vương mẫu vô tình đạo, cái kia xấu nha đầu liền lưu ở nhân gian đi, nàng tại tiên môn bảo vệ tốt tốt, Mã Diện, mang lên đi, tiên môn mỗi ngày yêu chiều đánh tới, lại chém chém giết giết, nàng tính cách đều muốn thay đổi. Vương mẫu suy nghĩ một chút, đoán chừng là vị này khuê mật từng cùng mình cái kia xấu nữ nhi cùng một chỗ có qua lữ trình, cho nên mời lối ra hỗ trợ. Thế là nói khẽ, vậy được rồi, thật là muốn để nàng thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Thấy được nàng liền sinh khí, làm hại ta thua cuộc. Mã Diện, lần sau ta giúp ngươi. Vương mẫu, ân, muốn thắng trở về, Tử Vi cái kia thối ngu xuẩn. Mấy ngày sau, một cỗ lộng lẫy bay liễn từ không mà đến, đón đi Vương mẫu, Mã Diện, Trúc Dung, còn có theo Vương mẫu thất tiên nữ, tiên giới một tên theo đế tử mà đến Tam Vân Kim Tiên tỏa trấn tại Côn Luân Khư. Cái này Kim Tiên chính là U Thiên Tiên, dù chưa tu đầy 6.000 năm, nhưng là Tam Vân 6.000 năm tu vi, ở trong đó còn có hơn 1.000 năm là tại trong vũ trụ độ qua. Có thể thấy được nó phúc duyên thâm hậu, thực là bất phàm. Hắn trưởng một hậu thiên thượng phẩm linh bảo Lạc Hồn Linh, mà dưới trướng thì là Bích, Khuê, Lâu ba tinh quân tùy hành, riêng phần mình trấn thủ tại Côn Luân chỗ trọng yếu. U Thiên Tiên càng là tự mình đi hướng tiên môn, có thể nói là chân chính một người giữ ải vạn người không thể qua. Trong xe, Trúc Dung quanh thân như độ một tầng nghê hà mỏng diễm, tràn đầy vũ mị gợi cảm, còn có một chút sát khí, chỉ là nhìn thấy Vương mẫu dương hồi lúc, lại là có chút co rúm lại quát lên, mẫu thân. Vương mẫu chỉ thùng xe góc nhỏ, cách ta cùng ngươi nguyên di xa một chút. Trúc Dung tựa như co rúm lại mèo nhỏ, nhu thuận cung kính ngồi tới. Vương mẫu liếc qua nàng trên đầu gối để đó hỏa anh thương, khẩu súng ném bên ngoài, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Thương là hung khí, mang chi không rõ, ngươi còn luôn luôn cầm, thật là tức chết ta rồi. Ném ra bên ngoài, Trúc Dung, mẹ, ta còn muốn dựa vào nó giết, giết giết giết, mỗi ngày liền biết giết. Vương mẫu bĩu môi, cực kỳ không vui, ta làm sao có như ngươi loại này nữ nhi, nếu không ngươi vẫn là về tiên môn đi trấn thủ a. Ngửi ngửi, ân. Chờ một chút, ngươi làm sao xử nữ hương vị không có. Vương mẫu cái mũi thế nhưng là thật nhọn, khuôn mặt một bản, tiếu nhãn trừng mắt mắng. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Trúc Dung vậy không nghĩ tới nàng hội đoán được. Trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy thông hồng, triệt để trợn tròn mắt. Một bên Mã Diện, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,